Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2991, Hỏa Sơn Tôn Giả. Sao vậy? Nguyên Nhược Lan nhìn sắc mặt Lục Thiếu Du, kết luận nhất định Lục Thiếu Du đã phát hiện ra thứ gì đó. Có người so với chúng ta còn đi vào nơi này nhanh hơn. Tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du so với Nguyên Nhược Lan mạnh hơn, cũng đủ chứng minh linh hồn lực của hắn so với Nguyên Nhược Lan không chỉ mạnh hơn một tí. Nghe vậy ánh mắt Nguyên Nhược Lan lén lút biến đổi. Trên đường đi cơ hồ tất cả các dấu hiệu Lục Thiếu Du đều phát hiện sớm hơn nàng, chứng tỏ linh hồn lực của đối phương so với nàng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong không gian hoang vu lúc này có một nơi giống như sơn cốc. Ở nơi này không ngờ lại có một cung điện cực lớn, vô cùng khổng lồ màu xám, lộ ra khí tức âm trầm. Dường như chúng ta bị nhốt trong đại trận. Lúc này ở trong đại điện có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong, sắc mặt cả đám vô cùng ngưng trọng. Đây là một đại trận thượng cổ, có lẽ chúng ta phá vỡ trận này sẽ có thu hoạch cực lớn. Một lão giả áo lam đánh giá bốn phía, ánh mắt ngưng trọng. Ai cũng biết muốn phá vỡ trận pháp này phải dựa vào vận khí. Hoàng sư đệ, Lưu sư muội, hai người đối với trận pháp có không ít nghiên cứu, có biện pháp nào hay không? Một lão giả tầm 70 tuổi nói với lão giả áo lam cùng với một mỹ phụ trung niên. Đại trận thượng cổ cũng không dễ phá giải, cần một ít thời gian. Hai người đã sớm nghiên cứu cẩn thận chung quanh. Coi chừng có người tới. Ánh mắt lão giả 70 tuổi kia đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Lúc này có hai đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung bên ngoài đại điện. Hai người đáp xuống, một nam một nữ, nam mặc áo bào xanh, ánh mắt thâm thúy mà sáng ngời như sao. Nữ mặc bộ váy dài bồng bềnh, khí chất cao ngạo mà cô tịch, trong lúc vô hình mang theo một tia ma khí. Là người của Huyền Sơn Môn. Lúc này Huyền Sơn Môn đi vào trong đây 20 người. Cũng là đội ngũ cường hãn nhất trong các sơn môn của Thiên Địa Minh vào bên trong. Đây cũng là mấy người chủ chốt của Huyền Sơn Môn. Đầu lĩnh chính là Hỏa Sơn Tôn Giả, tu vi chuẩn đế. Huyền Tuyệt Tôn Giả mà các ngươi đánh chết khi trước là sư đệ của Hỏa Sơn Tôn Giả này. Nguyên Nhược Lan nhìn đám người trong đại điện, sắc mặt lập tức biến hóa, truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Ngươi ở cùng ta một chỗ sợ rằng sẽ có chút phiền phức. Lục Thiếu Du truyền âm nói với Nguyên Nhược Lan. Thế nhưng trong lòng thì thầm than thực lực của Huyền Sơn Môn này quả thực cường hãn. Sau khi giết một chuẩn đế lại phái ra một chuẩn đế khác. Nội tình trong các đại môn đại phái quả thực vô cùng đáng sợ. Ánh mắt đảo qua đại điện. Dưới tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du lúc này ở trong đại điện tổng cộng có 12 người. Thực lực của 12 người này Lục Thiếu Du cũng đan hận ra. Trừ Hỏa Sơn Tôn Giả là chuẩn đế ra thì còn có một Linh Tôn Thất Trọng, một Vũ Tôn Cửu Trọng. Còn lại đều là Vũ Tôn Ngũ Trọng tới Vũ Tôn Nhất Trọng. Trong đó còn có một Linh Tôn Nhất Trọng. Thực lực chỉnh thể vô cùng cường hãn. Nguyên Minh Chủ. Đám người trong Huyền Sơn Môn lập tức nhận ra Nguyên Nhược Lan, cơ hồ tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, hắn chính là Lục Thiếu Du. Trong hơn chục người này có người lập tức nhận ra Lục Thiếu Du. Chỉ cần là người gặp qua thân ảnh màu xanh này sợ rằng sẽ không quên được. Đặc biệt là đối với người của Thiên Địa Minh. Bày trận. Ánh mắt lão già 70 tuổi kia biến đổi, trong mắt hiện lên sát ý cùng với ngưng trọng. Sưu sưu. Cơ hồ là cùng lúc 12 người kia từ trong đại điện bắn ra. 12 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bên ngoài đại điện. Đem hai người Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan bao phủ vào bên trong. Bố trí Thiên Cương Thiên Linh trận. Cơ hồ tất cả cường giả Huyền Sơn Môn hét lớn. Từng đạo thân ảnh hóa thành lưu quang lướt lên không trung. Từng tiếng xé gió vang vọng mang theo năng lượng phô thiên cách địa tuôn ra. 12 người cùng lúc xuất hiện ở giữa không trung. trong lúc mơ hồ có chút huyền ảo. Sưu sưu. Chân khí, linh lực từ trong cơ thể 12 cường giả huyền sơn môn tuôn ra, dây dưa vào với nhau. Trong nháy mắt ngắn ngủi chân khí linh lực của 12 người khởi động, khiến cho cả không trung phong vân biến sắc. Năng lượng mênh mông bao phủ cả cung điện khổng lồ sau lưng, uy năng kinh khủng lan tràn khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng cực kỳ rung động. Trận pháp hợp kích không tệ. Trong lòng Lục Thiếu Du rung động, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để mắt. Trong đôi mắt đen kịp của hắn hiện lên sát ý. Huyền Tuyệt tôn giả của Huyền Sơn môn kia chính là người đánh trọng thương đại ca Dương Quá. Lúc này đụng phải người Huyền Sơn môn, hắn há có thể buông tha. Nguyên Minh chủ, sao ngươi lại ở cùng một chỗ với Lục Thiếu Du? Trong đại trận, trên khuôn mặt già nua của Hỏa Sơn tôn giả hiện lên vẻ âm trầm. Hỏa Sơn tiền bối, nói thì rất dài dòng. Thế nhưng lúc này chúng ta đều bị vây ở trong đại trận thượng cổ này. Ta cảm thấy trước tiên mọi người nên nghĩ biện pháp ra ngoài thì tốt hơn. Nhiều người lực lớn theo ta được biết Hoàng trưởng lão và Lưu trưởng lão đối với trận pháp đều có nghiên cứu. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Lúc này liều mạng ngươi chết ta sống cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Hỏa Sơn tôn giả, lời này dường như cũng là nói cho Lục Thiếu Du nghe. Cùng lúc nàng cũng không muốn cho Huyền Sơn môn đồng thủ với Lục Thiếu Du. Nếu như đồng thủ, nàng cảm giác sợ rằng bên chịu thiệt hơn phân nửa là Huyền Sơn môn. Đứng ở lập trường của Thiên Địa Minh, nàng không muốn Huyền Sơn môn bị tổn thất. Lời nói của Nguyên Nhược Lan khiến cho sắc mặt Hỏa Sơn tôn giả biến hóa. Lúc này thanh danh của Lục Thiếu Du bên ngoài khiến cho ngay cả bản thân hắn là chuẩn đế cũng không có nắm chắc khi ra tay với Lục Thiếu Du. Đồn rằng kẻ này vô cùng đáng sợ cho nên hắn vừa mới thấy Lục Thiếu Du thì lập tức bố trí trận pháp hợp kích. Đây cũng là thứ mà Huyền Sơn môn chuẩn bị trước khi vào hư không bí cảnh, chủ yếu là đề phòng trường hợp gặp Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày, đối với người của Huyền Sơn môn đương nhiên hắn không có chút khách khí. Thế nhưng nghe lời nói của Nguyên Nhược Lan, dường như lúc này ở trong Huyền Sơn môn có người tinh thông về trận pháp, chuyện này khiến cho ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi. Hiện tại đang bị nhốt ở trong đại trận, ngược lại cũng cần người tinh thông trận pháp. Nhìn vẻ mặt Hỏa Sơn tôn giả cùng với mọi người biến hóa, Nguyên Nhược Lan lại nói với hai người Lục Thiếu Du và Hỏa Sơn tôn giả. Hỏa Sơn tiền bối, Lục Minh chủ. Tạm thời dừng tay được không, bằng không ta sợ rằng tất cả chúng ta sẽ không có ai đi ra ngoài được. Ăn oán của Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh tạm thời gác lại cũng không sao. Hai người nghĩ sao? Tốt, ta không có ý kiến. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2992, Tu Thiên Biến Quyết 1. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, sát ý trong mắt biến mất không thấy. Muốn đối phó với đám người Huyền Sơn môn này cũng không cần vội. Hỏa Sơn tôn giả âm trầm, động thủ bản thân hắn cũng không có nắm chắc. Thậm chí dưới hung danh của Lục Thiếu Du, trên phương diện tâm lý hắn còn có một cỗ áp lực không hiểu. Được, ta cũng không có ý kiến. Chỉ là hy vọng kẻ nào đó không nên âm thầm dùng thủ đoạn vô sỉ thì tốt hơn. Hỏa Sơn tôn giả nói mỉa, đương nhiên mục tiêu chính là Lục Thiếu Du. Hắn có chút sợ hãi nếu như lúc đó Lục Thiếu Du tự nhiên làm khó dễ, khiến cho ngay cả cơ hội bày trận bọn họ cũng không có. Đủ loại thủ đoạn vô sỉ dường như chỉ có Thiên Địa Minh các ngươi gần đây mới hay làm a. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, tâm thần liên hệ vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nói với Bách Biến tôn giả Khiên Bách Biến. Khiên sư huynh, huynh có nghiên cứu về trận pháp hay không? Ta quên nói cùng ngươi, Tam Thần Động chúng ta trừ Tam Thần Thiên Biến Quyết là tuyệt nhất ra thì cái thứ hai chính là trận pháp. Hôm nào nếu như để rảnh có thể nghiên cứu một phen. Nói tới trận pháp, trên đời này trừ sư phụ thánh thủ linh tôn kia của đệ, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể lọt vào mắt sư huynh ta. Trong Tử Lôi huyền đỉnh, khiến Bách Biến ngạo nghễ nói. Khiên sư huynh, huynh đừng thổi gió nữa, hiện tại ta cùng với người Huyền Sơn Môn bị vây trong một đại trận thượng cổ, huynh đi ra hỗ trợ đi. Lục Thiếu Du lần nữa truyền âm, hắn cũng không ngờ Khiên Bách Biến lại có nghiên cứu với trận pháp. Người này cũng đủ yêu nghiệt, có thể tu luyện thành công Tam Thần Thiên Biến Quyết đã đủ để xưng danh yêu nghiệt. Rút lui. Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt co rúm lại, một lát sau mới phất tay nói với chúng cường giả Huyền Sơn Môn chung quanh. Đám người Huyền Sơn Môn thu chân khí, linh lực lại. Cả không trung gió nổi mây phun lúc này mới dần trở lại bình thường. Thế nhưng ánh mắt 12 người này lại cực kỳ cảnh giác nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Hoàng Sư Đệ, Lưu Sư Muội, hai người tiếp tục phá trận đi. Hỏa Sơn Tôn Giả, ngụ ý là hai người phá trận còn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Vâng. Lão giả và Mỹ Phụ Nhân đáp một tiếng, thân ảnh lóe lên đi tới một bên bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Cùng lúc trong tay Lục Thiếu Du, Tử Lôi huyền đỉnh xoay quanh, khí tức minh mông hủy diệt lan tràn khiến cho đám người Hỏa Sơn Tôn Giả cảnh giác không thôi. Khiên Bách Biến dùng bộ dáng vốn có từ trong Tử Lôi huyền đỉnh đi ra, Tử Lôi huyền đỉnh cũng một lần nữa được thu vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Chuyện này khiến cho môn nhân Huyền Sơn Môn thở dài một hơi. Khiên Bách Biến xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, ánh mắt đảo qua đám người Huyền Sơn Môn, cuối cùng nhìn vào người Hỏa Sơn Tôn Giả, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc cùng cảnh giác. Khi thấy Nguyên Nhược Lan bên người Lục Thiếu Du thì ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, huynh nhìn xem trận pháp này đi, chúng ta bị nhốt ở bên trong. Lục Thiếu Du nói với Khiên Bách Biến. Nhìn Khiên Bách Biến, Hỏa Sơn Tôn Giả cùng đám người Nguyên Nhược Lan vô cùng ngoài ý muốn, lúc này Khiên Bách Biến dùng dung mạo vốn có cho nên bọn họ không biết được. Mà Lục Thiếu Du xưng hô với Khiên Bách Biến như vậy khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc. Không biết người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Lục Thiếu Du, cũng không biết lai lịch thế nào. Đại trận này bất phàm. Khiên Bách Biến biết quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Huyền Sơn Môn, dường như cũng không khó suy đoán ra. Mắt nhìn bốn phía một lát, thân ảnh sau mấy cái lách mình mang theo ánh mắt ngưng trọng trở lại bên người Lục Thiếu Du. Có nắm chắc phá vỡ hay không? Lục Thiếu Du hỏi, đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu. Hắn đã sớm nhìn ra đại trận này bất phàm, bằng không hắn cũng không làm phiền Khiên Bách Biến. Thời gian bố trí trận pháp này rất dài, muốn phá giải có lẽ cũng có cơ hội, bằng không sợ rằng cũng không có cách nào phá giải. Thế nhưng hiện tại phải cho ta một chút thời gian. Khiên Bách Biến do dự một lát rồi nói với Lục Thiếu Du. Được, vậy làm phiền sư huynh. Lục Thiếu Du gật đầu, cần có thời gian mới phá vỡ được đại trận này, chung quy còn hơn so với cứ ở trong đại trận mà không thể thoát ra được. Thân ảnh Khiên Bách Biến lóe lên, lập tức nghiên cứu trận pháp khắp nơi, những người còn lại của Huyền Sơn Môn thì cẩn thận đề phòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cùng với Nguyên Nhược Lan bình tĩnh đứng đó. Đám người Huyền Sơn Môn này rõ ràng cũng có ý tứ đề phòng Nguyên Nhược Lan, chuyện này khiến cho Nguyên Nhược Lan khẽ than trong lòng. Đế Khôi! Nhìn bốn phía, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong đại điện kia một vòng, thế nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, ánh mắt biến đổi, lập tức gọi Đế Khôi ra. Đế Khôi vừa mới ra, một cỗ khí tức sát phạt lan tràn, uy thế kinh người tràn ngập khiến cho đám người Huyền Sơn Môn bên ngoài đại điện biến sắc. Cỗ khí tức sát phạt này khiến cho chân khí linh lực trong cơ thể của bọn họ có dấu hiệu đình trệ. Khôi lỗi chuẩn đế. Ánh mắt Hỏa Sơn Tôn Giả cực kỳ kinh ngạc, hắn cũng đã nghe nói qua trên người Lục Thiếu Du này có một cỗ khôi lỗi chuẩn đế. Dưới cỗ khí tức sát phạt lạnh lẽo kia ngay cả ánh mắt của hắn cũng run run, đồng thời cũng có chút khó coi. Nếu như thực sự động thủ, một cỗ khôi lỗi chuẩn đế quả thực có thể ngăn lại hắn. Trong đại điện này ai dám bước vào nửa bước đừng trách khôi lỗi của ta không khách khí. Lục Thiếu Du nhìn đám người này rồi nói, dứt lời, hắn lập tức khoanh chân ngồi ở trong đại điện, bắt đầu tiếp tục luyện hóa linh lực trong cơ thể. Coi như không có sự tồn tại của đám người Huyền Sơn Môn ngoài đại điện. Trong nháy mắt quanh thân Lục Thiếu Du được một vòng quang tráo trong suốt bao phủ, linh lực bị thôn phệ ở trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu. Cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể phá vỡ trận pháp thượng cổ này, Lục Thiếu Du cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhìn Lục Thiếu Du tu luyện coi như bọn họ không tồn tại, sắc mặt đám người Huyền Sơn Môn lập tức có chút hoài nghi thế nhưng trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút. Ít nhất điều này cũng chứng minh tạm thời Lục Thiếu Du không đối phó với bọn họ. Nguyên Nhược Lan nhìn thấy Lục Thiếu Du tu luyện. Không bao lâu sau nàng cũng khoanh chân mà ngồi, đôi mắt xinh đẹp khép hờ điều tức. Trên người nàng lúc này vẫn còn một ít thương thế chưa hoàn toàn khôi phục. Khiên Bách Biến cùng với lão giả, mỹ phụ trung niên của Huyền Sơn Môn không ngừng di chuyển trong không gian tìm tòi khắp nơi. Khi thì nghi hoặc, khi thì sắc mặt ngưng trọng. Trong một sơn động cổ xưa, khí tức minh mông chấn động trên bệ đá có một thân ảnh xinh đẹp đang khoanh chân ngồi. Hai mắt trên dung nhan tuyệt mỹ nhắm lại toàn thân được một cỗ quang mang thần bí mà thánh khiết bao phủ, đây chính là thánh nữ Tử Yên của thiên địa các. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2993 tu thiên biến quyết 2. Trên quang mang thánh khiết, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn. Lúc này toàn thân Tử Yên đang tiếp nhận một loại năng lượng bàng bạc rót vào, khí tức toàn thân lúc này đang không ngừng kéo lên. Khí tức minh mông vô cùng rót vào, cũng không biết tới khi nào mới có thể ngừng lại. Phù! Hai ngày sau đó, Lục Thiếu Du thu thủ ấm lại, linh lực trên người đều bị luyện hóa, thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Cảm nhận linh lực tràn ngập trong cơ thể lúc này hắn không khỏi mỉm cười. Tuy rằng tu vi linh tôn cửu trọng không có tiến bộ quá mức thực chất, thế nhưng cũng có tiến bộ không tệ. Người của Huyền Sơn Môn và Bách Biến tôn giả dường như còn chưa có cách nào phá trận, Khiên Bách Biến nói cần một chút thời gian cho nên Lục Thiếu Du cũng không biết rốt cuộc Khiên Bách Biến cần bao nhiêu thời gian. Thử Tam Thần Thiên Biến quyết xem thế nào. Do dự một chút, trong đầu Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới phương pháp tu luyện. Tam Thần Thiên Biến quyết Khiên Bách Biến tu luyện quả thực có chỗ bất phàm, dù lúc này Khiên Bách Biến chỉ tu luyện tới nhân linh biến thế nhưng cũng có không ít tác dụng. Lúc này có thời gian cho nên Lục Thiếu Du cũng muốn tìm hiểu Tam Thần Thiên Biến quyết này một chút, tìm hiểu một ít cũng không có hại. Hai điểm khó khăn nhất khi tu luyện Tam Thần Thiên Biến quyết chính là thân thể và linh hồn biến hóa, thân thể phải mềm mại vô cùng thì mới có thể trèo chống được sự biến hóa, mà biến hóa trên phương diện linh hồn thì khó hơn một chút. Cẩn thận nghiên cứu phương pháp tu luyện Tam Thần Thiên Biến quyết tổng đầu, Lục Thiếu Du cố gắng tìm hiểu kỹ. Mãi một lúc lâu sau trong đầu Lục Thiếu Du mới ghi nhớ. Lúc này ý định của Lục Thiếu Du chính là tu luyện tầng thứ nhất nhân linh biến của Tam Thần Thiên Biến quyết. Đầu tiên phải đem thân thể đông cứng trong hàn băng vạn năm, sau đó lại đánh nát, dùng dược vật đặc thù khôi phục lại. Sau đó lại đông cứng rồi đánh nát. Sau nhiều lần như vậy phối hợp với tâm pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến quyết, tổng cộng cần 7749 lần mới có thể tu luyện thành công ra bất tử thần thể. Mà tu luyện trên phương diện linh hồn càng thêm kinh khủng, chỉ là tu luyện tầng thứ nhất nhân hồn biến nhất định phải ở trong núi lửa vạn năm, dùng địa tâm chi hỏa phối hợp với đan dược đốt cháy 7749 ngày. Cải tạo linh hồn mới được. Tu luyện linh hồn thì hiện tại Lục Thiếu Du cũng vô lực, ở trong nơi này cũng không có núi lửa vạn năm. Nhưng mà hiện tại Lục Thiếu Du cũng chỉ muốn thăm dò một phen mà thôi. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, Vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn mà nói cũng không phải là trời sinh xương mềm, bởi vì Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể cho nên cũng không sợ. Dùng đặc tính của bất diệt huyền thí, Lục Thiếu Du suy đoán có lẽ có thể tu luyện thành công cũng không nhất định. Nhớ lại phương pháp tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết tầng thứ nhất, Lục Thiếu Du bắt đầu nếm thử bước đầu tiên. Đầu tiên phải đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể, dựa theo tâm pháp của Tam Thần Thiên Biến Quyết đem linh lực vận chuyển ra toàn bộ thân thể. Sau đó đem linh lực tiếp tục vận chuyển qua các kinh mạch phức tạp trong cơ thể. Muốn để chân khí tràn ngập toàn thân đối với Lục Thiếu Du mà nói không có vấn đề gì cả, vô cùng dễ dàng. Thế nhưng trên phương diện linh lực mà nói thì hắn chưa thử qua. Lục Thiếu Du cân nhắc một chút, lập tức bắt đầu thăm dò. Thủ ấm biến hóa, linh lực lan tràn ra, dựa theo lộ tuyến vận chuyển linh lực bắt đầu tràn vào trong kinh mạch. Xảy ra chuyện gì? Một lát sau Lục Thiếu Du thu lại thủ ấm, hai mắt lập tức mở ra, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, giống như không thể tin nổi. Tại sao lại đơn giản như vậy? Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, dựa theo phương pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến Quyết, Lục Thiếu Du cảm giác điều này quá mức đơn giản tới mức vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Vừa rồi hắn mới đem linh lực vận chuyển một vòng trong kinh mạch và các kinh mạch đặc biệt, một đường vô cùng thông suốt không chút trở ngại, không gặp một chút cách trở nào. Dựa theo kinh mạch đặc biệt này khiến cho linh lực di chuyển trong cơ thể, Lục Thiếu Du thậm chí còn cảm giác toàn thân mình nơi hơn u, v, quy, quy, u, mềm đi. Loại phương thức vận hành linh lực trong kinh mạch đặc biệt này giống như là gắn bí văn huyền ảo trong cơ thể vậy. Dẫn động tới một loại năng lượng thần bí, khiến cho thân thể trong lúc vô hình trở nên mềm đi. Dựa theo tin tức trên Tam Thần Thiên Biến Quyết, tu luyện tới bước này người bình thường cần một năm, hắn chỉ mất không tới một phút đồng hồ là có thể thành công. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn không thể tin nổi. Đơn giản như vậy sao được rồi, thử xem bước thứ hai. Đơn giản như vậy Lục Thiếu Du cũng không muốn bỏ qua cơ hội, tìm kiếm trong nhẫn chữ vật một hồi rồi móc ra một đống lớn linh dược. Những linh dược này tuy rằng đối với người khác là không tệ, bất quá đối với Lục Thiếu Du mà nói quả thực không đủ lọt vào trong mắt, cho nên Lục Thiếu Du tìm hồi lâu thiếu chút nữa không tìm được đầy đủ. Chủ yếu là linh dược bình thường Lục Thiếu Du cũng sẽ không tùy tiện ném vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau khi tìm được đống lớn linh dược này, Lục Thiếu Du lập tức móc ra chất linh cốc đỉnh trong nhẫn chữ vật. Thủ ấm biến hóa, bên trong chất linh cốc đỉnh lập tức xuất hiện linh hỏa, đồng thời linh dược cũng bị Lục Thiếu Du ném vào trong chất linh cốc đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Đối với việc luyện chế những linh dược này dùng thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại tự nhiên vô cùng dễ dàng. Lục Thiếu Du đem linh dược luyện hóa ở trong chất linh cốc đỉnh hình thành một đống linh dịch tiếp tục hội tụ lại một chỗ. Lúc này Lục Thiếu Du muốn tu luyện bước thứ hai là bất tử nhân thể, đem toàn thân đóng băng, sau đó đánh nát xương cốt toàn thân, lợi dụng linh dược khôi phục. Không có hàn băng vạn năm, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng có biện pháp khác, không cần quá lo lắng. Đem một đống lớn linh dịch luyện chế thành linh dịch, quá trình này đối với Lục Thiếu Du mà nói chỉ dùng không tới một giờ mà thôi. Nhìn qua hành động kỳ quái của Lục Thiếu Du, tất cả người của Huyền Sơn Môn đều vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu Du đang ở trong đại điện. Đương nhiên không có bất kỳ ai dám tới gần, có khôi lỗi cấp độ chuẩn đế ở đó, ngay cả Hỏa Sơn Tôn Giả cũng không dám đặt chân vào, những người khác thì càng không cần phải nói. Nguyên Nhược Lan vốn đang điều tức lúc này cũng bị Lục Thiếu Du làm kinh động, ánh mắt xinh đẹp ở bên ngoài lặng lặng nhìn vào trong. Lục Thiếu Du bận rộn chuyện của mình, giống như quên đi sự có mặt của Nguyên Nhược Lan và đám người Huyền Sơn Môn, ánh mắt nhìn linh dịch trong chất linh cốc đỉnh, bắt đầu hít sâu một hơi. Đế Khôi, đánh nát thân thể của ta.

Đương nhiên đối với lão hổ ly như hắn mà nói, hộ pháp cho Lục Thiếu Du hắn cũng có tư tâm. Hiện tại cơ hồ tất cả tiền đặt cược hắn đều đặt lên trên người Lục Thiếu Du. Cho nên hắn không hy vọng Lục Thiếu Du gặp phải chuyện không may. Dựa theo quan hệ của hắn và Lục Thiếu Du hiện, nếu như ngày sau Lục Thiếu Du có thể đi xa hơn, hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Tại sao lại như vậy? Nhìn tốc độ khôi phục của Lục Thiếu Du trong dược đỉnh, khiến Bách Biến lần nữa kinh hãi. Lúc trước hắn tu luyện một bước này, lần thứ nhất mất hơn nửa năm mới khôi phục được. Mà lúc này tốc độ khôi phục của Lục Thiếu Du dùng mắt thường cũng có thể thấy được, đồng thời Lục Thiếu Du cũng không phải trời sinh xương cốt mềm. Đối với người thường mà nói, nếu như xương cốt toàn thân vỡ vụn, kinh mạch cơ bắp mơ hồ thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ... Khiên Bách Biến lập tức hoài nghi tất cả chuyện này có lẽ liên quan tới thể chất biến thái vốn có của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tự chặt cánh tay cũng có thể lập tức khôi phục, sợ rằng xương cốt vỡ vụn lúc này cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Khiên Bách Biến cười khổ, không ngờ tới Lục Thiếu Du không phù hợp điều kiện lúc này đã có thể tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết. Thế nhưng trong lòng Khiên Bách Biến lúc này cũng có chút hoài nghi. Tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết kỳ thực khó khăn nhất chính là phương diện linh hồn. Linh hồn, người bình thường căn bản không dám đụng vào. Khiên Bách Biến rất muốn biết tới lúc đó Lục Thiếu Du sẽ tu luyện linh hồn như thế nào. Không nói trước linh hồn lực của Lục Thiếu Du có mạnh hơn người có tu vi đồng cấp hơn 5 lần hay không, coi như là dùng địa tâm hỏa vạn năm thiêu đốt linh hồn cũng là một lần đại kiếp nạn. Bên ngoài đại điện, không ai biết Lục Thiếu Du đang làm gì, thế nhưng tới lúc này bọn họ cũng mơ hồ suy đoán ra được, lúc này Lục Thiếu Du dường như đang tu luyện một loại công pháp khủng bố hoặc là thủ đoạn gì đó. Sắc mặt đám người Huyền Sơn Môn run rẩy, đoán chừng muốn đối phó với Lục Thiếu Du thì lúc này chính là thời điểm ra tay tốt nhất. Chỉ là bọn họ cũng không dám tùy tiện nhúc nhích. Khôi lỗi chuẩn đế kia đối với bọn họ mà nói cũng có lực uy hiếp tuyệt đối. Lục Thiếu Du dựa theo tâm pháp của Tam Thần Thiên Biến Quyết mà tu luyện, linh lực vận chuyển trong kinh mạch giống như điện mang, toàn thân run rẩy, đồng thời cả thân thể xảy ra biến hóa kinh người. Loại biến hóa này thậm chí Lục Thiếu Du cũng không ngờ tới. Dưới loại biến hóa này Lục Thiếu Du có thể cảm giác được bất tử thần thể và bất diệt huyền thể dường như hình thành một mối liên hệ nào đó, làm cho thân thể hắn biến đổi. Dưới sự biến đổi này, Lục Thiếu Du cảm giác được việc tu luyện bất tử nhân thể quả thực dễ dàng. Trên Tam Thần Thiên Biến Quyết có ghi lại muốn tu luyện bất tử thần thể cần mất 5 năm, trải qua 7749 lần rèn thể. Thế nhưng trong khi tu luyện, Lục Thiếu Du rõ ràng cảm giác được ngay từ lần đầu tiên hắn đã thành công, thậm chí còn đang tiến bộ. Loại đặc thù này so với đặc thù mà trên Tam Thần Thiên Biến Quyết ghi lại vô cùng giống nhau. Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được bất diệt huyền thể dường như lúc này đã xảy ra biến hóa. Hắn tu luyện thứ này biến đổi bất diệt huyền thể. Ở trong chất linh cốc đỉnh, linh dịch tràn đầy, dưới sự hấp thu của thân thể Lục Thiếu Du dần dần giảm bớt, mà thân thể Lục Thiếu Du đang nhanh chóng khôi phục. Khiên Bách Biến đương nhiên có thể nhìn ra thân thể Lục Thiếu Du biến hóa, ánh mắt mỗi một lúc càng thêm kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Trong khi Lục Thiếu Du tu luyện, Khiên Bách Biến đã nhìn thấy thân thể Lục Thiếu Du có biến hóa giống như bất tử nhân thể, tuy rằng không biết là do nguyên nhân gì, tuy rằng có chút bất đồng với bất tử nhân thể thế nhưng tuyệt đối đã là bất tử nhân thể. Từ ghi chép của Tam Thần Động từ viễn cổ tới nay, Khiên Bách Biến từng chưa nghe nói qua có một ai chỉ tu luyện một lần là tu luyện thành công bất tử nhân thể. Cái này cũng quá kinh khủng, người có thiên phú yêu nghiệt cũng mất 5 năm à, còn chưa nhất định sẽ thành công. Giờ phút này điều càng khiến cho Khiên Bách Biến càng thêm kinh ngạc đó là bất tử nhân thể của Lục Thiếu Du vẫn đang biến hóa, có tình trạng kéo lên bất tử địa linh thể. Khiên Bách Biến cũng không có tu luyện tới tình trạng bất tử địa linh thể, thế nhưng lúc này hắn cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này của Lục Thiếu Du đang kéo lên bất tử địa linh thể. Đồn rằng cấp độ bất tử địa linh thể có thể chống lại công kích gấp 30 lần cũng không có gì trở ngại. Đánh nát thân thể thành thịt nát cũng có thể khôi phục. Bất tử địa linh thể chính là thứ mà trên ngàn năm qua Khiên Bách Biến tha thiết ước mơ, đồn rằng trong tam thần động từ thời viễn cổ tới nay cũng chỉ có một người tu luyện tới tầng thứ hai này. Chủ yếu là tầng thứ hai quá khó tu luyện, cần thiên lôi rèn thể, thiên lôi cũng không biết khắc chế lực đạo. Sợ rằng người bình thường dưới một đạo thiên lôi bình thường sẽ hóa thành tro tàn, còn muốn nó trợ giúp tu luyện căn bản không có cửa. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2996, kỳ tích tu luyện hay. Thế nhưng một khi tu luyện thành công bất tử địa linh thể, nếu như thiên biến chi hồn tới địa hồn biến mà nói, đến lúc đó chỉ cần vạn vật có linh trí bẩm sinh, bất luận là thứ gì, bao gồm cả thú tộc, thậm chí còn có được năng lực thiên phú của chủng tộc đó. Những điều này khiến cho hơn ngàn năm qua Khiên Bách Biến luôn mơ ước, chỉ là điều kiện tu luyện chính là thứ hạn chế của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, khi thời gian đại khái trôi qua tầm 10 thời thần, sắc mặt Khiên Bách Biến kinh ngạc, dùng ánh mắt gần như gặp vượt nhìn Lục Thiếu Du trong chất linh cốc đỉnh. Bất tử địa linh thể, vậy mà đạt tới bất tử địa linh thể. Khiên Bách Biến kinh hãi. Lúc này từ khí tức lan tràn ra trên khuôn mặt Lục Thiếu Du là hắn có thể khẳng định ra đây chính là địa linh thể trên lời đồn trong động. Trong khoảng thời gian ngắn, một lần tu luyện mà đã tu luyện thành bất tử địa linh thể khiến cho Khiên Bách Biến sau khi kinh ngạc trong lòng không rõ là rung động hay kích động, toàn thân run rẩy, gần như có xúc động muốn quỳ xuống hành lễ với Lục Thiếu Du. Thậm chí Khiên Bách Biến còn suy nghĩ, nếu như đám tiền bối từ thời viễn cổ của tam thần động biến được Lục Thiếu Du có thể một lần tu luyện duy nhất là có thể tu luyện tới bất tử địa linh thể, liệu có kinh ngạc đến mức chết đi sống lại hay không, đây tuyệt đối là chuyện khó mà tưởng tượng nổi, hắn hiểu rõ độ khó tu luyện trong đó ra sao. Thế nhưng Lục Thiếu Du ở ngay dưới mí mắt hắn, chỉ cần một lần là làm được. Mà tất cả chuyện này không mất 10 thời thần, trong 10 thời thần ngắn ngủi lúc này linh dịch ở trong chất linh cốc đỉnh của Lục Thiếu Du đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị thân thể hắn hấp thu. Sưu. Lục Thiếu Du dừng tu luyện, hai con mắt mở ra, tinh quang như thực chất trong mắt bắn ra, ánh mắt thâm thúy khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Chầm rãi thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, Lục Thiếu Du bắt đầu từ trong chất linh cốc đỉnh nhảy ra, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể lơ lửng trong chất linh cốc đỉnh, Lục Thiếu Du nhắm chặt hai mắt, tâm thần dò xét tất cả biến hóa trong cơ thể, lặng lặng cảm nhận chỗ biến hóa. Làm sao có thể tổn thương lớn như vậy, tại sao trong thời gian ngắn lại có thể khôi phục được? Tất cả người của Huyền Sơn Môn và Nguyên Nhược Lan nhìn thấy thân thể Lục Thiếu Du đã khôi phục như lúc ban đầu không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Trong các đại cường giả đã truyền tai nhau nói là lực phòng ngự của Lục Thiếu Du này khủng bố vô cùng, khủng bố giống như Huyền Thiên Yêu Tôn 7.000 năm trước vậy. Thế nhưng lại không có người nào biết rõ tốc độ khôi phục của Lục Thiếu Du cũng biến thái như vậy, toàn thân cơ hồ thành thịt nát thế nhưng cũng có thể khôi phục rất nhanh. Loại tốc độ khôi phục biến thái này quả thực khiến cho người khác không có cách nào tiếp nha. Lục Thiếu Du này quá kinh cơ. Tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng, người Huyền Sơn Môn nhìn nhau trong lòng thầm quyết định. Nếu như có cơ hội mà nói thì bọn họ sẽ bỏ chạy, cùng với Lục Thiếu Du này động thủ căn bản không chiếm được một chút tiện nghi nào. Lục Thiếu Du lơ lửng trên chất linh cốc đỉnh, trong tâm thần dò xét, tất cả biến hóa trong thân thể lúc này khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Thân thể hắn biến hóa hoàn toàn không giống, dường như tất cả tế bào trong cơ thể từ trong ra ngoài đều bị tâm pháp tam thần thiên biến quyết xèn qua một lần vậy. Thân thể vốn cường hãn vô cùng, lúc này trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có thể cảm giác được mình có thể biến hóa giống như không có xương. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, Tam Thần Thiên Biến Quyết thật đúng là khủng bố, không ngờ lại có diệu dụng như vậy. Chẳng lẽ tới từ địa linh thể sao? Lục Thiếu Du dò xét, phát hiện ra lúc này trình độ tu luyện của hắn đã vượt qua bất tử nhân linh thể, hẳn đã tới bất tử địa linh thể. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du cũng không nghĩ thông. Chẳng lẽ là... Hai mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên sáng ngời, bất tử địa linh thể cần thiên lôi rèn luyện mới có thể đạt tới, chẳng lẽ là bởi vì thân thể hắn đã sớm bị tử kim huyền lôi rèn qua hay sao? Tử kim huyền lôi tuyệt đối không phải là vật bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể quy kết do tử kim huyền lôi, đại khái hắn cũng có thể cảm nhận ra được loại biến hóa này. Tu luyện bất tử thần thể rất khó, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đủ loại tu luyện cùng rèn giũa đều là loại bỏ tạp chất trong cơ thể, đem thân thể đạt tới tình trạng hoàn mỹ nhất. Mà hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, Lục Thiếu Du nghĩ có lẽ bất diệt huyên thể đã sớm được tử kim huyền lôi triệt để rèn giũa, căn bản không có tạp chất gì, thân thể cũng có điều kiện tu luyện bất tử thần thể tốt. Cho nên lúc này mới giống như nước chảy thành sông. Đem bất tử thần thể nhanh chóng tu luyện tới tình trạng địa linh thể. Bất kể như thế nào trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng cực kỳ mừng rỡ. Nếu như cũng có thể đem thiên biến tu luyện tới trình độ địa hồn biến mà nói thì có thể triệt để thúc giục Tam Thần Thiên Biến Quyết. Đến lúc đó linh vật địa sinh hắn đều có thể biến hóa ra, đồng thời khi đó hắn cũng có thêm một loại thủ đoạn khủng bố. Chỉ tiếc thiên biến chi hồn còn cần địa tâm chi hỏa thiêu đốt, trước mắt hắn không có cách nào làm được. Chỉ là Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong có cơ hội thì nên thử xem lực phòng ngự của bất tử địa linh thể này. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, thu hồi chất linh cốc đỉnh, thân ảnh rơi xuống bên cạnh khiên bách biến. Sư đệ, dường như đệ đã tu luyện tới tình trạng bất tử địa linh thể a. Nhìn Lục Thiếu Du, khiên bách biến nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi. Hình như là vậy. Lục Thiếu Du nói, bất diệt huyền thể và bất tử nhân thể lẫn lộn với nhau khiến cho Lục Thiếu Du hiện tại cũng không rõ tới lúc đó bất tử thần thể có thể phát huy được bao nhiêu uy lực, điều này phải thử qua mới biết được. Vậy thì để cầm lấy thứ này, nói không chừng một lúc nào đó lại có tác dụng với đệ. Khiên bách biến nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt giống như là nhìn một đầu quái vật, tay ném một khỏa đan dược cho Lục Thiếu Du. Đây là thứ gì? Lục Thiếu Du hỏi, khỏa đan dược này cũng không có cấp bậc cao, chỉ là cực kỳ kỳ lạ. Là hộ hồn đan, phẩm giai tuy rằng không cao thế nhưng đối với việc tu luyện thiên biến chi hồn có tác dụng cực lớn. Có mấy thứ dược liệu đều kỳ lạ cùng khó tìm. Coi như là để tìm ra được cũng không dễ. Năm đó sư phụ chúng ta luyện chế ra được 3 khỏa. Ta đã dùng 2 khỏa mới chống đỡ được qua lúc đó, hiện tại còn 1 khỏa giao cho đệ. Khiên bách biến nói với Lục Thiếu Du. Đa tạ sư huynh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2997 cấm chế của đế giả. Lục Thiếu Du cũng không có khách khí, lập tức thu hồi hộ hồn đan. Ở trong Tam Thần Thiên Biến Quyết có ghi lại, lúc tu luyện nhân hồn biến. Dùng địa hỏa rèn linh hồn phải cần hộ hồn đan này mới được. Tuy rằng phẩm giai không cao, thế nhưng hộ hồn đan này lại có tác dụng vô cùng lớn. Vạn nhất gặp phải địa hỏa trên vạn năm đến lúc đó mới phát huy ra công dụng chính thức của nó. Sư huynh đại trận này vượt thế nào? Lục Thiếu Du hỏi khiên bách biến, lúc này lão phụ nhân cùng với lão giả của Huyền Sơn Môn vẫn còn đang tiếp tục phá trận. Đây vốn không phải là đại trận bình thường, có lẽ đây căn bản không phải là trận pháp, căn bản không có cách nào phá được. Sắc mặt trầm xuống, khiên bách biến ngưng trọng nói với Lục Thiếu Du. Đây không phải là trận pháp sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, không phải là trận pháp thì là cái gì? Khiên bách biến nói. Ta tự nhận trên phương diện trận pháp có chút nghiên cứu, thế nhưng nơi này quả thực không giống như trận pháp. Nếu như ta suy đoán không sai, đây chỉ là một đạo cấm chế do cường giả bố trí mà thôi. Người bố trí cấm chế này có lẽ ít nhất cũng phải là đế giả. Đây là tư không bí cảnh, cho nên người bố trí cấm chế này tất nhiên chính là đế giả thượng cổ. Chỉ là một đạo cấm chế của đế giả thượng cổ sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, không ngờ nơi này chỉ là một đạo cấm chế của đế giả thượng cổ. Nếu là cấm chế vậy thì cũng chỉ có một loại biện pháp có thể phá, đó chính là cưỡng ép phá hủy. Nghe Lục Thiếu Du và Khiên Bách Biến nói vậy, người của Huyền Sơn Môn và Nguyên Nhược Lan khẽ biến sắc. Lão giả và lão phụ nhân kia cũng dừng phá trận. Nhìn qua Khiên Bách Biến, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này so với hai bọn họ còn mạnh hơn. Bằng hữu, ngươi có xác định đây là cấm chế do đế giả thượng cổ lưu lại sao? Mỹ phụ nhân của Huyền Sơn Môn hỏi Khiên Bách Biến. Nếu như ngươi không tin thì có thể tiếp tục phá trận. Thế nhưng trong mắt ta, tạo nghệ trên phương diện trận pháp của các ngươi cũng chỉ bình thường mà thôi. Nói nhiều lời với các ngươi quả thực tốn nước bọt. Khiên Bách Biến lạnh nhạt nhìn hai người, trên phương diện thực lực hắn không có chỗ để tự hào, thế nhưng tạo nghệ trên phương diện trận pháp tuyệt đối hắn có vài phần tự tin. Nếu như không phải bởi vì hắn có tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết, không muốn để cho người khác chú ý thì chỉ riêng tạo nghệ trên phương diện trận pháp này cũng đủ để cho hắn tung hoành đại lục. Nếu như đã là cấm chế do đế giả thượng cổ bố trí thì chúng ta đừng mong ra ngoài. Muốn mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, ta thấy ít nhất cũng cần thực lực đế giả mới được. Nếu không mà nói, chúng ta chỉ có thể chờ chết ở bên trong cấm chế này mà thôi. Hỏa Sơn Tôn Giả nói. Nghe vậy vẻ mặt đám người Huyền Sơn Môn bối rối, lão giả vừa mới phá trận trầm mặt một lát, nói. Trong này cũng không có đế giả, muốn đi ra ngoài sợ rằng không dễ. Lão giả kia vừa mới nói xong, Khiên Bách Biến đã nói. Vậy cũng chưa hẳn, cấm chế do đế giả thượng cổ bố trí không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, đã sớm buông lỏng. Nếu như tất cả chúng ta liên thủ đánh ra một kích, có cơ hội cũng không nhất định. Nghe Khiên Bách Biến nói vậy, ánh mắt tất cả mọi người sáng ngời, như nhìn thấy hy vọng. Ta thấy vị bằng hữu kia nói có đạo lý, bằng không tất cả chúng ta liên thủ đánh một kích toàn lực. Nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn tới chết ở nơi này. Nguyên Nhược Lan lên tiếng, ánh mắt đảo qua trên người của Huyền Sơn Môn, cuối cùng nhìn vào Lục Thiếu Du. Nàng biết rõ trong đám người có mặt hiện tại thì thực lực của Lục Thiếu Du là cường hãn nhất. Đám người Huyền Sơn Môn nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hỏa Sơn Tôn Giả nheo mắt, lạnh nhạt nhìn vào Lục Thiếu Du, chờ câu trả lời của Lục Thiếu Du. Tốt, vậy thì liên thủ. Lục Thiếu Du gật đầu nói, thân ảnh chậm rãi di ra khỏi đại điện. Lục Thiếu Du, mọi người liên thủ phá cấm chế này thì có thể. Thế nhưng ngươi phải cam đoan một việc, bằng không Huyền Sơn Môn ta tình nguyện bị vây chết ở chỗ này cũng không liên thủ phá vỡ cấm chế với ngươi. Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du nói. Nói đi, muốn ta cam đoan điều gì? Lục Thiếu Du lạnh nhạt hỏi, ánh mắt nhìn qua Hỏa Sơn Tôn Giả. Khuôn mặt Hỏa Sơn Tôn Giả trầm xuống, hắn phải nghĩ biện pháp giữ lại tính mạng cho đệ tử Huyền Sơn Môn. Lục Thiếu Du này quá mức khủng bố, hắn nói. Ngươi phải cam đoan sau khi phá vỡ cấm chế không thể ra tay với chúng ta. Bằng không ta tình nguyện bị vây ở bên trong cũng không phá trận với ngươi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn đám người Huyền Sơn Môn, nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên, hiện tại chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, coi như ta muốn giết các ngươi thì cũng sẽ đợi tới khi rời khỏi hư không bí cảnh Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đại chiến. Có lẽ ở Đông Hải mà không phải là trong hư không bí cảnh. Ngươi nói thật chứ? Hỏa Sơn Tôn Giả hỏi. Đương nhiên, ta cũng không vô sỉ như đám người Thiên Địa Minh các ngươi. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Tốt, chúng ta có thể liên thủ phá vỡ cấm chế. cơ mặt hỏa sơn tôn giả co rúm một chút, nói với Lục Thiếu Du. Được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Khiên Bách Biến hỏi. Sư huynh, cái cấm chế này nên phá như thế nào? Sư. Khiên Bách Biến đi lại trên quảng trường một hồi, trong tay đột nhiên có một đạo trường ấm bằng linh lực phóng lên trên không trung. Giữa không trung đột hay em có gợn sóng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy gợn sóng trong không gian vừa rồi không, nếu như ta suy đoán không sai, mọi người liên thủ một kích toàn lực có lẽ có thể xé sách cấm chế. Khiên Bách Biến nói với mọi người. Hiểu rồi. Mọi người gật đầu. Sưu sưu. Cùng lúc, Nguyên Nhược Lan và Hỏa Sơn Tôn Giả có động tác đầu tiên, chân khí phô thiên cách địa lan tràn ra. Chân khí minh mông kéo tới năng lượng trong thiên địa khiến cho cả phiến không gian này lung lay giống như sắp đổ. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh phóng lên trời, chân khí linh lực cùng lúc bộc phát. Ô! Đế Khôi dưới sự khống chế tâm thần của Lục Thiếu Du, khí tức sát phạt tán loạn khiến cho lòng người rung động. Khí tức trên người Đế Khôi lúc này khiến cho tất cả mọi người rung động. Một đạo trào ấm xé sách không gian lập tức đánh lên trên trời. Chuẩn bị, phá. Hỏa Sơn Tôn Giả hét lớn một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm giận dữ trong không gian này. Hắn cũng không muốn bị vây ở trong cấm chế này. Tiếng quát vừa dứt, chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cách địa của Hỏa Sơn Tôn Giả lan tràn ra, kéo theo năng lượng thuộc tính ngưng tụ thành một đạo quyền ấm. Quyền ấm lập tức hóa thành một đạo hư ảnh đỏ thẫm giống như tia chớp đánh về phía trước. Chúng cường giả Huyên Sơn Môn sau lưng trong nháy mắt đánh ra từng đạo quang trụ bằng linh lực chân khí về phía chân trời. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2998, con người vô sỉ một. Phá! Nguyên Nhược Lan yêu kiều quát lên một tiếng, chân khí trong cơ thể lập tức phun trào. Ma kiếm màu tím xuất hiện ở trên tay, một đạo kiếm quang màu tím bắn ra. Ma khí tràn ngập thiên địa, bên trong ma khí có một cỗ uy áp ngập trời hàn lâm xuống khiến cho tất cả mọi người chung quanh có cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Oanh! Thủ ấm trong tay Khiên Bách Biến bia hóa, linh lực phô thiên cách địa tuôn ra, năng lượng thiên địa hội tụ. Một đạo trưởng ấm được đánh ra mang theo linh hỏa nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt không gian. Ở trong không khí cơ hồ tất cả hơi nước bốc hơi, cả không gian thoáng rung động. Trong khoảnh khắc, năng lượng thiên địa bàng bạc rít gào, trong gợn sóng vang lên tiếng xé gió cùng với tiếng âm âm vang vọng. Từng đạo công kích đánh vào trên gợn sóng trên không gian. Âm âm. Cả không gian lập tức ầm ầm run rẩy, cả đám người đều là cường giả khủng bố. Đặc biệt là ba đạo công kích của Đế Khôi, Hỏa Sơn Tôn Giả, Nguyên Nhược Lan tuyệt đối tới tình trạng sơn băng địa liệt. Ken két. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng cực lớn, một cỗ uy thế minh mông cổ xưa lan tràn ra, áp chế công kích của mọi người. Khiến cho đạo cấm chế này dưới sự công kích của chúng cường giả cũng không bị phá. Lục Thiếu Du nhìn lên không trung cũng không biết đã tồn tại mấy vạn năm, thế nhưng đạo cấm chế của cường giả đế cấp thượng cổ này quả thực vô cùng đáng sợ. Ánh mắt trầm xuống, Lục Thiếu Du cũng không muốn bị vây khốn ở bên trong. Nhìn qua cấm chế khó có thể xé mở trên không trung, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ. Thủ ấm nhanh chóng biến đổi, quanh thân có một cỗ quang mang màu vàng giống như mặt trời lên cao tuôn ra, trong sát na ở trong đôi mắt của Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra hai đạo quang trụ màu vàng. Ngao! Chân Lục Thiếu Du đạp mặt đất, hư không run lên, kim quang đại thịnh, thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung. Huyết sắc quang mang trong tay lóe lên, một cỗ sát khí ngập trời lan tràn, thần khí huyết lục đã xuất hiện trong tay hắn. Rồi kim hồn đao. Một tiếng quát nhẹ vang vọng, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, trong nháy mắt bổ một đao về phía gợn sóng trong không gian trên cao. Ngao! Nương theo tiếng long ngâm của huyết lục, một đạo đao mang mang theo sát khí nồng đậm ầm ầm xẹt qua giữa không trung. Đao mang huyết sắc vừa mới xuất hiện, cả không gian run lên, những nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian hóa thành tro tàn, hiện ra một vết nứt không gian dài. Nhìn thấy động tĩnh khi Lục Thiếu Du ra tay, tất cả đám người Huyền Sơn môn trợn mắt líu lưỡi. Một đao này của Lục Thiếu Du thanh thế không ngờ lại khủng bố tới tình trạng như vậy, khiến cho tất cả mọi người run sợ. Hơn Sơn Tôn Giả, Nguyên Nhược Lan, Bách Biến Tôn Giả lúc này là ba người có tu vi mạnh nhất ở đây. Lúc này ba người càng có thể cảm giác được khí tức mạnh mẽ của đao mang khủng bố kia. Cỗ khí tức này khiến cho ba người bị áp lực mà run sợ. Đặc biệt là Hỏa Sơn Tôn Giả, hắn có thể cảm giác được dưới một đao này có thể đánh chết Chuẩn Đế. Đến bây giờ rốt cuộc hắn mới tin tưởng chuyện xảy ra ngoài thành Cử Giang. 12 Chuẩn Đế không có cách nào đánh chết được Lục Thiếu Du. Sưu. Giữa không trung, đao mang màu vàng dùng xu thế như trẻ tre hung hăng bổ vào phía trên gợn sóng trong không gian, hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho trong lòng mọi người không nhịn được mà nhảy dựng lên. Sưu. Một giây sau, tất cả mọi người phía dưới giật mình, chỉ thấy đao mang màu vàng bổ vào phía trên gợn sóng không gian khủng bố. Cấm chế bằng gợn sóng kia chỉ rằng co được một lát, quang mang trên đao mang đại thịnh, khí tức mạnh mẽ khuyết tán. Ken két. Chỉ trong chớp mắt, thanh âm gợn sóng trong không gian bị nghiền nát vang vọng. Kinh khí khiến cho không gian vặn vẹo dùng xu thế mạnh mẽ lan tràn, đem cấm chế bằng gợn sóng không gian kia hung hăng chém thành hai khúc. Âm âm ầm. Cấm chế không gian bị nghiền nát, cả không gian dưới uy thế khủng bố bực này kịch liệt run rẩy. Dư âm kinh khí ảnh hưởng còn lại xé sách không gian tạo ra từng vết nứt đen kịt, quang mang đen kịt lóe lên rồi lập tức xác nhập lại một chỗ. Khục khục. Năng lượng kinh khí đáng sợ như một cơn lốc trên không trung lúc này mới bắt đầu tản đi. Thân thể đám người phía dưới bị đẩy lui. Người thực lực thấp một ít dưới sự ảnh hưởng của dư âm kinh khí phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng mọi người lập tức hoảng hốt, thực lực của Lục Thiếu Du đã tới trình độ mà bọn họ không có cách nào chống lại. Khiên Bách Biến cũng biến sắc, thực lực của Lục Thiếu Du dường như so với ban đầu còn ở thành Cử Giang lại mạnh mẽ hơn một ít. Chẳng lẽ lúc trước Lục Thiếu Du còn ẩn giấu thực lực, cũng không dùng toàn lực sao? Khiên Bách Biến tự nhận dưới loại thực lực này, cho dù hắn có bất tử nhân thể thì dưới tay Lục Thiếu Du cũng phải chết không thể nghi ngờ. Sưu sưu. Trong lúc mọi người kinh hãi, cấm chế trên không trung biến mất. Cảnh tượng trước mặt mọi người lập tức biến đổi. Không gian hoang vu này đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả cung điện trước mặt cũng biến mất. Ở trước mặt mọi người hiện tại là một sơn cốc cực lớn, bốn phía sơn cốc đều là núi non. Cơ hồ tất cả núi non đều cao vút trong mây, có sương mù dày đặc lượn lờ, thậm chí còn có linh khí nồng đậm. Thân ảnh mọi người lơ lửng trên không trung nhìn xuống phía dưới, sơn cốc phía dưới cực kỳ kỳ lạ, bốn phía là những dãy núi liên miên, từng ngọn núi khổng lồ giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, khí tế bất phàm mà bàng bạc. Mà bốn phía sơn cốc một mảnh xanh biếc, bị rừng rậm che khuất bầu trời bao phủ. Đó là cái gì? Trong Huyền Sơn môn có người kinh ngạc lên tiếng, chỉ thấy lúc này ở trong sơn cốc xuất hiện một khoảng đất bằng cực lớn. Lúc này trên mảnh đất bằng ở sơn cốc kia có một đầu yêu thú màu trắng đang phủ phục trên mặt đất. Đầu yêu thú này thể tích ước chừng hơn 1000 thước, toàn thân màu trắng giống như là tuyết bao phủ. Hai con mắt lớn nhắm chặt, bộ lông trắng nón kéo dài tới sau lưng, trên lưng dường như còn có đôi cánh trắng nón giống như trong suốt đang mở rộng sang hai bên. Trên thân thể của đầu yêu thú màu trắng khổng lồ này có một cỗ khí tức vương giả bàng bạc lan tràn. Xem ra có lẽ chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Thế nhưng cho dù chết vẫn còn thú uy khiến cho người ta không dám đơn giản động vào.